Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665: Điều tiết. Chương 29: Điều tiết Bách Thanh để cha mẹ của nàng lần nữa xa vào đến trong trầm mặc đi. Đến mức hai người thậm chí cũng không phát hiện. Trương Hằng nửa đường đi ra một đoạn thời gian ngắn, chờ hắn treo điện thoại, lại đi về tới. Bách Thanh mẫu thân cuối cùng từ dưới đất đứng lên, nhưng là nói cái gì lại đều không muốn lại tiếp cận mình trượng phu. Mà trung niên nam nhân thì mặt lạnh lấy đứng ở nơi đó. Để kẹp ở giữa Bách Thanh có vẻ hơi bất lực. Trung niên nam nhân hừ một tiếng. Coi trọng ngươi mẹ, ta đi mở răng liêu. Không, ta không phải đi bệnh viện. Bách Thanh mẫu thân nghe vậy lập tức cuồng loạn nói. Nàng bộ dáng này ngược lại để Bách Thanh có chút tin tưởng nàng thật là nhận lấy cái gì kích thích. Kia phải không, chúng ta về nhà trước. Bách Thanh chần chờ nói. Không, cũng ta không trở về nhà. Ta không muốn tại cùng cha ngươi lại ở cùng một chỗ. Bách Thanh mẫu thân kiên trì nói. Hắn đã không phải là trước kia người kia. Ta có thể cảm nhận được. Ngươi bây giờ đầu óc rất loạn. Cần trị liệu. Trung niên nam nhân mặt không chút thay đổi nói. Chữa trị xong, ta sẽ đem ngươi đón thêm trở về. Hắn vừa nói một bên lại đưa tay đi bắt Bách Thanh tay của mẫu thân. Bất quá sau một khắc có một cái tay trước đè xuống cánh tay của hắn. Không bằng các ngươi song phương đều trước tỉnh táo lại đi. Trương Hằng nói, như lời ngươi nói. A Di hiện tại tinh thần tình trạng đã có chút không ổn định. Mạnh hơn buộc nàng cũng không tốt. Không bằng trước hết để cho nàng ở bên ngoài tìm khách sạn ở vài ngày. Các ngươi về sau sẽ chậm chậm thương lượng. Ngươi còn chưa đi. Trung niên nam nhân nhìn thấy Trương Hằng, trên mặt lộ ra một cỗ sắc mặt giận dữ, dùng một cái tay khác muốn đẩy ra Trương Hằng cánh tay. Nhưng là không thành công, lực lượng của đối phương so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Thế là hắn đổi đẩy Trương Hằng ngực, nhưng mà chiêu này cũng tương tự bị Trương Hằng cho nhẹ nhõm tiếp ấn. Ngươi, các ngươi không nên động thủ, cái này tối nóng nảy người liền là Bách Thanh. Nàng đều gấp nhanh khóc lên. Lúc đầu phụ mẫu bên này liền đủ loạn. Nàng đến bây giờ cũng không thể biết rõ ràng hai người đột nhiên cãi nhau nguyên nhân. Một bên khác, Trương Hằng lại cùng phụ thân của nàng lên xung đột. Bất quá liền sau đó một khắc, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng còi cảnh sát. Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, hung tợn nhìn về phía Trương Hằng. Ngươi báo cảnh sát? Không phải ta. Trương Hằng lắc đầu, ta chỉ là cùng đi bằng hữu nói một tiếng, để hắn về trước đi. Cùng trung niên nam nhân bối rối khác biệt, một bên khác Bách Thanh mẫu thân nghe được tiếng còi cảnh sát lại là lộ ra vui mừng. Cảnh sát, là cảnh sát rốt cuộc đã đến sao? Chỉ chốc lát sau một xe cảnh sát liền lái vào cư xá. Từ phía trên đi xuống hai cái cảnh sát nhân dân. Trong đó một cái hơi béo một điểm nói, mới vừa rồi là ai báo cảnh? Ta, Bách Thanh mẫu thân lập tức chạy đi lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người điện thoại này bên trong cũng không nói rõ ràng, liền báo cái địa chỉ. Cảnh sát mập trà sát đem mồ hôi trên trán nói, là trượng phu ta, hắn muốn hại ta. Cảnh sát nhân dân đồng chí, các ngươi tới vừa vặn. Bách Thanh mẫu thân cầm béo cảnh sát nhân dân tay vẻ mặt nghiêm túc nói. Béo cảnh sát nhân dân nghe vậy ngẩn người, nửa tin nửa ngờ nói. Ngươi nói ngươi trượng phu muốn hại ngươi. Thật có lỗi, lão bà của ta tinh thần có chút không quá bình thường. Trung niên nam nhân cái này mở miệng nói, đồng thời đưa tay từ trong túi rút bao thuốc ra. Để các ngươi phí công một chuyến. Béo cảnh sát nhân dân liên tục khoát tay. Đừng, ta không hút thuốc lá. Chúng ta cái này có chấp pháp ký lục nghi đâu. Nói xong hắn lại nhìn về phía Bách Thanh mẫu thân. Đại tỷ, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói nghe một chút đi. Lão công ta gần nhất một mực có chút không bình thường. tựa như hoàn toàn biến thành không nhận ra cái nào người xa lạ giống như. Bách Thanh mẫu thân nói, hắn chẳng những nhìn ánh mắt của ta giống như là một người khác. Phương thức nói chuyện cũng giống một người khác, mà lại mỗi ngày về nhà thời gian cũng cùng trước kia không giống. Còn đột nhiên đem phòng ngủ đồng hồ treo tường cho đổi. Ếch, thay cái đồng hồ cái gì có vấn đề gì không? Béo cảnh SHN. Hân dân hỏi, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhưng là hôm nay ta quét dọn vệ sinh, đem nó hái xuống lau thời điểm mới phát hiện không hợp lý. Làm sao là lạ? Sau khi nói đến đây, Bách Thanh mẫu thân tựa hồ lại sẽ nhớ lại mình kiểm tra đồng hồ lúc nhìn thấy. Kinh khủng tràng diện, trên mặt thần sắc cũng lại lần nữa khẩn trương lên. Vui buồn thất thường nói, kia, con kia trong ngoài cất giấu một cái camera. Camera, ngươi nói đúng lắm. Đúng vậy, liền là báo cáo tin tức bên trong tại quán trọ nhỏ hoặc là dân túc bên trong luôn luôn xuất hiện. Loại kia lỗ kim camera, béo cảnh sát nhân dân cùng đi ra cảnh đồng sự liếc mắt nhìn nhau. Ngươi nói là, lão công ngươi, tại nhà mình trong phòng ngủ an cái lỗ kim camera. Đúng, sau đó ta phát hiện phòng khách cũng có, còn có thư phòng, nhà vệ sinh, Bách Thanh mẫu thân che miệng. Ta mới biết được nguyên lai ta mỗi ngày mặc kệ làm cái gì đều bị người nhìn nhất thanh nhị sở. Vì cái gì? Lão công của ngươi muốn nhìn trộm ngươi? Béo cảnh sát nhân dân hỏi. Ta không biết, tựa như ta nói, chúng ta kết hôn 20 năm. Hắn trước kia không phải là người như thế. Hôm nay về nhà tương đối trễ. Ta lúc đầu muốn hỏi hắn camera sự tình. Không nghĩ tới hắn một quan môn liền sệ mặt xuống. Hung ác trừng mắt ta. Về sau đưa tay đem ta đẩy ngã trên mặt đất. Bóp lấy cổ của ta, lại nắm lấy tóc của ta đem ta ra bên ngoài kéo. Bách Thanh mẫu thân nức nở nói. Béo cảnh sát nhìn về phía trung niên nam nhân ánh mắt thay đổi. Ngươi người này làm sao dạng này? Mặc kệ chuyện gì phát sinh cặp vợ chồng đều có thể thật tốt nói nha. Sao có thể tùy tiện động thủ đâu? Trung niên nam nhân nghe xong không nói gì, liền đứng tại chỗ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm lão bà của mình. Trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Trong đêm tối nhìn có chút hãi đến hoảng. Béo cảnh sát nhân dân lại nói. Cho nên các ngươi bên này kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Là gia đình tranh chấp đi. Làm sao lại không có đại sự. Hắn một mực bóp lấy cổ của ta đều nhanh để cho ta hít thở không thông. Bách Thanh mẫu thân vừa nói. Một bên hướng cảnh sát nhân dân lộ ra được trên cổ vết nhéo. Ta đã dùng hết tất cả khí lực mới đem hắn đá văng ra. Trốn tới nhặt được cái mạng. Cảnh sát nhân dân đồng chí. Ngươi không thể để cho hắn đón thêm gần ta. Nhưng hắn là lão công ngươi a. Béo cảnh sát nhân dân. Khó xử nói. Ngươi nói các ngươi cái này cũng 20 năm tình cảm. Đại tỷ, mưa gió đều đến đây. Nhi tử nữ nhi cũng lớn như vậy, vì cái này ít chuyện mới tách ra không đáng a. Ta cũng không có tốt như vậy nhi tử. Trung niên, nhân nhìn Trương Hằng một chút, hừ lạnh nói, vậy là ngươi, béo cảnh sát nhân dân mơ hồ nói, ta là nữ nhi bọn họ bạn học cùng lớp. Trương Hằng nói, ngươi cũng ở nơi này sao? Không phải, ta ở Nghi Bắc khu, đợi lát nữa. Người Nghi Bắc khu chạy chỗ này làm gì? Hắn đến tiễn ta về nhà. Một bên khác Bách Thanh đỏ mặt nói. Hoắc, các ngươi cái này hai đôi mà còn cả cùng nhau. Béo cảnh sát nhân dân cảm khái nói. Nói xong hắn lại nhìn về phía Bách Thanh mẫu thân. Đại tỷ, ta nhìn các ngươi đây là thật tốt câu thông một chút đi. Thực sự không được có thể tìm cư ủy hội lại điều tiết điều tiết. Cái này không có việc gì chúng ta liền đi trước. Ngày hôm nay sự tình còn thật nhiều. Vừa các ngươi kề bên này còn có băng uống say cho người ta đầu ném ra máu. Hết chương.